Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 722, chuyển sinh hoa. Tuyết kỳ đời thứ hai, Tần Trường Phong tại Lưu Ly Tịnh Thổ Tiên cùng các nơi đều chuyển động. Đầu tiên là đi nhỏ Bạch Xà Ngủ Đông vườn hoa, nơi này vĩnh viễn trời trong gió nhẹ, quang mang tươi đẹp. Tiểu xà nữ cũng vĩnh viễn ngủ say, trời mới biết như vậy ấm áp hoàn cảnh tại sao còn muốn ngủ đông. Tiểu mạc cô nương thì là ngồi ở bên cạnh tiếp tục lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ngưng kết bản nguyên, việc này Tần Trường Phong không giúp được nàng, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính nàng. Tiếp lấy hắn đến Kagura gia chủ nơi này. Tóc dài phất phới ngự tỷ đang tại đã tu luyện một môn được từ hoàn mỹ thế giới không biết tên là gì. Công pháp, toàn bộ to lớn trong đại điện âm phong trận trận, quỷ khích sói gào, ngự tỷ thon dài ôn nhu thân ảnh đều bị hoàn toàn che lấp. Từ trước đến nay ngại xấu thích trưng diện Tần Trường Phong cực kỳ ghét bỏ nhếch miệng. Chân trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Lưu lại một cái sâu đậm dấu chân, chứng minh hắn đến qua, càng tuyên thệ chủ quyền. Cuối cùng hắn lén lút chui vào Nguyệt Cung, tại Nguyệt Cung chủ phục thị dưới, hưởng hết ôn nhu, trọn vẹn gần nửa tháng sau mới không thể không ép buộc chính mình rời đi. Chuẩn bị tiến vào huyễn tượng thế giới, cũng không phải cưỡng chế mở ra nhiệm vụ đã đến giờ. Trên thực tế còn kém rất xa. Mà là sợ lúc đấy tiêu ma đấu trí, ngạn ngữ nói ôn nhu hương mộ anh hùng, hoàn toàn chính xác không phải là không có đạo lý, nhưng vào lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức làm rối loạn hắn bố trí. Tin tức này đến từ tùy trưởng quỹ, là hắn xin nhờ tùy trưởng quỹ tìm một vật đã tìm tới. Tìm tới phía trước, Tần Trường Phong cũng không xác định vật này là cái gì. Bởi vì hắn chỉ nói là ra cần công năng bù đắp tàn hồn. Hoàn chỉnh sống lại, tìm kiếm vật như vậy, tự nhiên là vì Lục Tuyết Kỳ. Nguyên bản, hắn cho là mình có thể trông coi năm tháng, lẳng lặng đợi nàng cửu thế luân hồi sau hoàn chỉnh trở về. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là phát hiện mình làm không được. Trên người Bạch Trần Sương, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có xoắn suýt thống khổ. Đã hy vọng nàng một thế này có thể sớm một chút đi qua, làm cho đời thứ hai nhanh chóng mở ra, từ đó làm cho Lục Tuyết Kỳ phục sinh. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, đối với cái kia trời sinh không thể thấy vật nữ tử, hắn cũng không hề bỏ. Hơn nữa tất cả những thứ này đối với nàng mà nói cũng thật sự quá mức tàn nhẫn, cho nên hắn không đi gặp nàng đời thứ hai, chính là không biết nên lấy thân phận gì đi đối mặt nàng, càng không muốn lại trải qua một lần dạng này sinh ly tử biệt. Đập vào Bạch Trần Sương mộ phần bên trên một trường kia, trên thực tế cũng đập vào chính hắn trong lòng, là đối chính mình chất vấn. Hắn thiếu một câu thật xin lỗi, cửu thế thật sự quá mức dài dằng dặc. Nếu như đạp vào tu hành nói, trong đó một thế đều có thành thiên thượng vạn năm, thậm chí càng lâu. Bạch Trần Sương nếu không phải đã minh bạch Tần Trường Phong tâm ý, cho nên tự cam bình thường, đình chỉ tu luyện, cũng sẽ không nhanh như vậy liền qua đời. Cỡ nào tốt nữ tử a, đáng tiếc gặp một cái khốn nạn. Tựa như Nguyệt Thiền nói như vậy, từ lần đầu tiên bắt đầu, đời này chú định tai kiếp khó thoát. Tần Trường Phong không muốn làm tiếp một lần khốn nạn, cũng chờ không được nữa. Hắn sợ trong đó vạn nhất có một thế thất bại, hết thảy liền sẽ toàn bộ phí công nhọc sức. Cho nên hắn muốn nhất lao vĩnh giật đem cái này trong lòng làm bận tâm giải quyết vấn đề. Lúc trước hắn vẫn chỉ là nho nhỏ tướng quân, năng lực có hạn, cho nên chỉ có thể giữ lại cửu thế luân hồi cái này hy vọng. Nhưng xưa đâu bằng nay, bây giờ hắn đã là nửa bước đại đạo chi vương, chiến lược ngập trời, nhưng cùng thiên tôn tranh phong, liền nghĩ muốn phục sinh một người, tự nhiên sẽ có càng nhiều hơn lựa chọn tốt. trên thế giới không có hai mảnh giống nhau lá cây. Bởi vậy nghĩ muốn phục sinh một người cho tới bây giờ đều vô cùng gian nan. Nếu như là thần hồn đã hoàn toàn bị chảm diệt tồn tại, vậy cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng. Bởi vì kia là thiên đạo chỗ không cho cấm kỵ. Cũng may chính là Lục Tuyết Kỳ còn có tàn hồn. Tần Trường Phong chỉ cần đem bù đắp. Nhưng dù vậy, hắn gian nan trình độ cùng với cần thiết trả ra đại giới, cũng đủ để cho bình thường thiên vương chùn bước. Nếu không phải người trọng yếu nhất, quyết sẽ không làm như thế. Lưu Ly Thánh Địa Thiên Hình Đại Điện, Tần Trường Phong nhìn thấy truyền tống mà đến tùy trưởng quỹ lúc. Cái sau câu nói đầu tiên thì nói ra, cái này đồ vật chủ nhân biết rõ sau lưng người mua là ngươi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, hắn nghĩ muốn cái gì? Hắn cái gì cũng không cần, chỉ là để ngươi giúp hắn giết một người. Ai? Thứ 9 Thiên Vương Lưu Tiên Thiên Tôn. Tần Trường Phong lông mày cau chặt, vậy hắn thật là để mắt ta. 18 Vô Thượng Thiên Tôn mặc dù trên lý luận ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng y nguyên từ mạnh yếu có khác. Trong đó 9 vị trí đầu cái đại khái được xưng là Thượng Cửu Tôn, mà phía sau 9 cái thì bị xưng là dưới 9 vị. Tần Trường Phong nguyên bản dự định tại Thiên Vương trong chiến đấu cũng bất quá là xâm nhập dưới 9 vị, có được nhóm đầu tiên tiến vào thiên giới tư cách là được rồi. Chưa hề hy vọng xa vời qua một đường quét ngang, giết vào Thượng Cửu Tôn, thậm chí cầm xuống đệ nhất Thiên Tôn tên gọi. Bây giờ hắn bây giờ còn chỉ là một cái quân vương mà thôi. Đối phương thế mà liền đưa ra yêu cầu như vậy, thực sự rất quá đáng. Đây là tín nhiệm, chỉ có cường giả mới đáng giá phó thác dạng này trọng trách. Tùy trưởng quỹ lập tức lại lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, huống hồ ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng, giết người thường thường so cứu người dễ dàng hơn nhiều. Ngươi nghĩ phục sinh một cái đã chết đi người, không trả giá cái giá tương ứng làm sao có thể? Tần Trường Phong nghe vậy thở dài, nói, tốt, a, ta đáp ứng, nhưng hắn trước hết đem đồ vật cho ta. Có thể, tùy trưởng quỹ thần tình nghiêm túc, nhưng ngươi làm như vậy đáng giá không? Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến cười nói, vấn đề này ta cũng đã từng hỏi ngươi. Tùy trưởng quỹ chăm chú uốn nắn hắn, không giống, vô luận cái nào một lần muốn lên sàn liều mạng đều là ngươi. Mà ta nhiều nhất bị đánh về nguyên hình, làm lại từ đầu mà thôi. Tần Trường Phong im lặng, ngươi cũng thật là thành thật. Vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi. Trên đời này, hận ta Tần Trường Phong tận xương rất nhiều người, rất thích thú ít. Có thể vì ta trả giá tính mạng càng ít, ta phải cố mà chân quý trong các nàng mỗi một cái. Nếu không đại đạo cuối cùng, cho dù cửu thiên thành tiên xưng đế, lẻ loi một người lại có ý nghĩa gì? Tùy trưởng quỹ nghe vậy trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vệt xúc động, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bình tĩnh nói, ta hiểu được, vậy cứ như thế, ký kết khế ước đi. Khế ước từ chủ não công chính, Tần Trường Phong trước tiên có thể đạt được như vậy tên là chuyển sinh hoa báu vật. Nhưng tương lai thiên vương chiến mở lúc, hắn nhất định phải chém xuống Lưu Tiên Thiên Tôn. Nếu như thất bại phải trở về một gốc giống nhau như đúc trở về. Nếu không hậu quả tuyệt đối là Tần Trường Phong không chịu đựng nổi. Hoa này nguyên chủ nhân là ai? Tại sao muốn giết thứ 9 thiên vương? Giao dịch hoàn thành, tùy trưởng quỹ sắp rời đi lúc, Tần Trường Phong đột nhiên hỏi, tùy trưởng quỹ không có quay người, trả lời, hắn không muốn cho ngươi biết, không muốn để cho ta biết đến. Tần Trường Phong cho rằng câu nói này rất có vài phần đáng giá ngoạn vị địa phương. Bất quá cụ thể tin tức quá ít, cũng không thể suy luận ra càng có nhiều dùng tin tức. Hắn cũng không có phát hiện. Tùy trưởng quỹ xoay người lúc, trên mặt hiển hiện thật sâu hồi ức cùng đau nhức cùng hận. Cũng không có nghe được ngoài điện bên trong góc, Đế Phi Hòa Thị nhìn xem tùy trưởng quỹ đi xa lúc một tiếng xen lẫn một chút cũng không có nại. Phức tạp thở dài, thiên hình đại điện, Tần Trường Phong rất nhanh gặp được bị Đông Thủ tự thân mang tới Lục Tuyết Kỳ chuyển thế đời thứ. Hai Ngọc Mạc Thức, đây là một cái nhìn lại 4, 5 tuổi nữ đồng. Phấn điêu ngọc trác, tấm lót trắng bạch dày, cả người tuyết trắng, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đầy người đều là loại kia thư hương môn đệ mới có thể bồi dưỡng ra được thong dong trang nhã. Tại trong thánh địa nhìn thấy Tần Trường Phong vị này trong truyền thuyết tiên tôn sau đều có thể gặp không sợ hãi, như cái tiểu đại nhân cẩn thận chắp tay hành lễ, chớ hiểu biết qua tiên tôn, chúc tiên tôn vạn thọ vô cương. Tần Trường Phong cười nói, không cần như vậy xa lạ, người ta mệnh chung chú định hữu duyên, ta thu ngươi làm nghĩa muội được chứ. Nữ đồng thanh nhã thanh tú, đã có Lục Tuyết Kỳ khuôn mẫu, giống như tiểu tiên tử, duy nhất để cho người tiếc là nàng hai chân vô lực, không thể đứng lập, càng không thể hành tẩu, là bị Đông Thủ ngay cả người mang xe lăn cùng một chỗ mang tới. Lúc này ngồi ở dưới bậc thang, ở trên cao nhìn xuống ngưỡng vọng Tần Trường Phong, nghiêm nét mặt nói, mẫu thân từng dạy ta thánh nhân nói vô công bất thụ lộc, không đức không được sủng ái, tiên tôn thân phận cao quý, chớ biết sợ không chịu đựng nổi tiên tôn hậu ái. Không sao, thánh nhân còn nói qua tiên tôn ban thưởng, không dám từ chối thì bất kính, đây là của ngươi duyên phận cùng tạo hóa, liền tiếp nhận rồi đi. Đối với một cái nữ đồng, Tần Trường Phong tự nhiên không có khả năng vừa tới liền nói cái gì luân hồi chuyển thế các loại đồ vật, hay là trước rút ngắn quan hệ nói sau. Nữ đồng nghe vậy, hơi hơi nhíu mày trở nên trầm tư, một lát sau nghi ngờ nói, đây là nào ra thánh nhân nói, ta làm sao không có ở trong điển tịch gặp qua. Tần Trường Phong chững chạc đàng hoàng, Trường Phong thánh nhân nói, tôn này thánh nhân còn không có sách lập thuyết, bản thân mình nhưng không gặp được. A, thì ra là thế. Nữ đồng bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu, gặp nàng hoàn toàn không giống bình thường hài đồng như vậy hồn nhiên ngây thơ, mà là tiểu thư khuê các bình thường đoan trang ổn trọng. Tần Trường Phong không khỏi cảm thấy 10 phần thú vị, đi qua cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tiểu cô nương không có tránh, cũng không có nói cái gì, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhăn lại, một bộ không vui dáng vẻ. Tần Trường Phong hiếu kỳ hỏi nàng thế nào. Tiểu cô nương nhìn thẳng hắn, trịnh trọng nói, mẫu thân nói trưởng giả phải có trưởng giả phong phạm, không thể tùy ý làm ra không phù hợp thân phận lỗ mãng cử chỉ. Lấy tiên tôn thân phận, càng ứng cẩn thận uy nghiêm mới là, phải không? Tần dài cười một tiếng, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật đúng là không giống bình thường. Nhìn lên tới so với hắn còn giống tiên tôn. Vừa nghĩ đến đây, tiếu dung một mặt, chân thành nói, được rồi, ta đã biết, cam đoan lần sau cũng không tiếp tục như vậy. Như thế rất tốt. Tiểu cô nương vẻ nho nhã gật đầu, nhưng đang khi nói chuyện, đỉnh đầu lại lần nữa bị một cái đại thủ che lại, cũng không khách khí không xoa nhẹ mấy lần, sợ nàng không biết, chỉ đem nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành mướp đắng dạng. Tần Trường Phong cười ha ha, tiểu cô nương này có thể thật thú vị cực kỳ, cũng không biết Lục Tuyết Kỳ nếu như từ trong luân hồi sau khi thức tỉnh, có thể hay không tìm hắn tính sổ sách. Chuyển sinh hoa xuất hiện, để Tần Trường Phong sửa đổi kế hoạch, chuẩn bị lại về Chu Tiên thế giới. Bởi vì mặc dù có danh xưng có thể lấy nhân quả đem nguyên bản vốn đã phiêu tán hoặc biến mất ở trong cõi U Minh tàn hồn tiếp dẫn, cũng lấy luân hồi đem tái tạo, nhưng vẫn cần trở lại mục tiêu đã từng trưởng thành sinh hoạt thế giới mới được. Cũng may chính là trước mắt giai đoạn này, Tần Trường Phong trên tu hành bước kế tiếp là đem cuối cùng một đạo bản mệnh kỹ năng mắt phải tinh thần chi hải chiến văn hóa, cùng với Thôi diễn ra cuối cùng một đoạn bí pháp các loại. Những thứ này đối với ngoại giới hoàn cảnh yêu cầu không cao, cho nên tại Chu Tiên thế giới cũng không ảnh hưởng tu luyện. Mặt khác, hắn đang tốt thuận tiện đem Chu Tiên thế giới cũng thôn phệ, hóa thành luân hồi pháp châu bên trong 9 đạo luân hồi đạo thứ 3 thế giới. Huống chi, rời đi lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn một chút. Dù sao tiến vào thế giới này lúc, hắn là lấy luân hồi chuyển thế phương thức, lưu lại quá nhiều nhân quả. Trương Tiểu Phàm còn có Thiên Âm tự con lừa chọc nhóm còn tốt chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.